Đóa hoa tham vọng. Tác giả An An. Tập 1 trong 10 tập. Con thương nó trốn rồi, mau bắt nó lại, lẹ lên. Mẹ kiếp cái con ranh này, dám bỏ trốn à. Sáng sớm mai mùa Tú tới rước dâu, nhất định phải bắt nó được. Cha con ông chia ra đi tìm đi. Đợi tiếng bước chân dồn dập cùng cái giọng nói the thé của bà Chi biến mất, Bảo Thương mới từ cái bụi cây phía sau nhà khẩn trương đứng lên, cầm theo cái túi vải sờn màu chỉ đựng mấy bộ quần áo, hai chân thoăn thoắt chạy nhanh đến chỗ hẹn với chị Đan. Đây là cơ hội duy nhất để cô rời khỏi cái nơi chôn vùi tương lai của mình ngần ấy năm nay. Một tuần trước, Bảo Thương vô tình nghe được bà Chi và con trai nói chuyện. Chí Thành mê cờ bạc đang nợ một số tiền lớn, bị cái bọn cho vay đe dọa trong tuần này không trả sẽ lấy một ngón tay. Anh ta chỉ giỏi chơi bời thôi, ra ngoài miệng quang quang nhưng gặp chuyện thì nhát như thỏ đế, chạy về nhà nhờ mẹ giải quyết. Để có tiền trả nợ cho con trai, bà Chi âm thầm đi tìm mụ Tú, định bán Bảo Thương cho thằng con trai bị thiểu năng của bà ta để lấy 100 triệu. Ở cái làng này, ai mà không biết tiếng xấu của vợ chồng mụ ta chứ. Nhà thì giàu thiệt đó, nhưng có mỗi thằng con trai không có được bình thường. Đã hơn 30 tuổi rồi, không có cô gái nào thèm để mắt tới. Nhưng mà đó chưa phải cái chuyện làm cho Bảo Thương sốc nhất. Người cô ta gọi là cha là mẹ mười mấy năm qua lại không cùng quyết thống với mình. Chị Đan, chị cứ tưởng em tới không kịp. Em vào nhanh đi, tàu sắp chạy rồi. Đây là vé của em, khi nào tới nơi thì nhắn cho chị biết nghe. Dạ. Cô chạy không có kịp thở. Chuyến tàu cuối cùng của ngày chỉ còn 10 phút nữa là rời ga. Cũng may là tới kịp. Lên tàu rồi, lồng ngực của Bảo Thương vẫn còn đập nhanh. Hai chân bủng rủng, hỗn hển mà thở. Vé tàu chị đang mua cho cô, chỉ đang làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng mới về. Giống dĩ Bảo Thương cũng không có thể lên thành phố học đại học, nhưng mà năm ngoái bà Chi đã xé giấy báo trúng tuyển rồi. Giao hết cho cô công việc ở vườn vải thay vì thuê người làm. Con Thương kia rồi, mày xuống tàu ngay, xuống ngay cho tao. Chí Thành đã đuổi đến nơi. Bộ dạng nổi điên của anh ta làm cho cô sợ hãi co rúm lại giữ chặt cái túi vải. Anh ta định đuổi lên tàu thì bị sót vé ngăn lại. Tiếng mắng chửi làm cho đám đông chú ý. Mày dám trốn thử coi, mới một chút tuổi đầu đã đú đỡn bỏ nhà theo trai, theo tao, đi mau, đi về nhà, lẹ lên. Xung quanh đều là những người xa lạ không quen biết Bảo Thương. Nghe Chí Thành nói như vậy, bắt đầu có những ánh mắt dò xét, đánh giá cô là cái loại con gái không ra gì. Tôi không có quen biết anh ta. Tới anh trai của mày mà mày cũng không có nhận ra hả? Mày ăn cắp tiền của cha mẹ đi lên thành phố với bạn trai, không có lo học, suốt ngày liêu lỏng đàn đúm. Theo tao, đi về nhà ngay lập tức. Không... Giúp tôi với, anh ta muốn bắt tôi để bán cho kẻ xấu. Anh ta là đồ lưu manh lừa đảo. Mày ăn nói lung tung cái gì đó. Chí Thành vừa lao lên tàu, trợn mắt khi bị cô nắm áo giật mạnh. Hình xăm lớn trước ngực anh ta làm cho mọi người sững sờ. Anh ta học theo cái đám bạn, không có ra gì, xăm trổ kín cả người. Nói như vậy là ngầu. Thích mặc áo sơ mi khoe hình xăm ra cho mọi người thấy. Bảo Thương cố vùng vẫy thoát khỏi Chí Thành. Tàu sắp chạy rồi. Anh ta hung hăng la lối om sòm muốn bắt cô về cho bằng được. Một người đàn ông trung niên cùng xót vé đứng ra kéo anh ta xuống tàu. Mày dám trốn tao đánh chết mày. Mau xuống ngay, xuống lẹ lên cái con kia. Cánh cửa đóng lại, Bảo Thương ngồi thụp xuống mừng rỡ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Gương mặt vặn vẹo tức giận của Chí Thành dần bị bỏ lại phía sau. Cuộc sống sắp tới của cô sẽ không bị những kẻ giả dối này định đoạt nữa. Cô muốn học tiếp, muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình. Tàu chạy hơn 8 tiếng mới tới thành phố. Chị đang dặn cô tới nơi thì gọi để chị ấy nhờ bạn đón. Trời mờ sáng, Bảo Thương co ro đứng trong sân ga, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng đã cũ. Tiền để dành mấy năm nay may là chưa bị bà Chi lấy hết. Hàng xóm ai cũng nói bà ta thiên vị con trai hơn con gái. Cô cũng nhiều lần thấy ấm ức tủi thân. Bây giờ mới hiểu lý do tại sao mà bà ta lại đối xử với mình như vậy. Giọng nói còn ngái ngủ của một người đàn ông vang lên làm cho Bảo Thương giật mình. Em là Bảo Thương hả? Dạ, anh là bạn của chị Đan phải không? Ừ, đi thôi, anh đưa em về nhà trọ của chị Đan. Cô không quen biết ai ở thành phố này ngoài chị Đan, nhưng mà ánh mắt của người đàn ông mà chị ấy nhờ đến cô cứ lạ lạ. Bảo Thương cảm giác anh ta vừa mới thoáng liếc qua ngực của mình, cười cười với cái vẻ không có được đàng hoàng. Em từ ở quê lên thành phố tìm việc phải không? Dạ. Chị đang quen biết nhiều chỗ lắm, cần gì chị ấy sẽ tìm cho em. Nhưng mà em là con gái, mới từ dưới quê lên phải cẩn thận đó. Ở thành phố nhiều cám dỗ lắm, không có giống ở quê đâu. Với lại em xinh đẹp như vậy rất là bị dụ dỗ đó. Anh quen biết thế nào với chị Đan vậy? À, tụi anh làm chung chỗ. Chị Đan là quản lý, còn anh là nhân viên. Đều từ nơi khác đến thành phố lập nghiệp nên giúp đỡ lẫn nhau. Anh xem chị Đan như chị gái vậy đó. Trên đường đến nhà trọ của chị Đan, Bảo Thương dò hỏi rất nhiều. Hỏi cái gì anh ta đều trả lời. Có vẻ lúc đầu cô đa nghi quá nên ấn tượng về anh ta không có được tốt cho lắm. Đứng trước căn nhà 2 tầng gần cuối hẻm, cô hơi ngạc nhiên khi căn nhà này là nhà trọ của chị Đan. Hẳn là công việc của chị kiếm được khá nhiều tiền. Đây là chìa khóa, em vào nhà đi. Hình như chị đang có việc ngày kia mới lên đúng không? Dạ. Em ở một mình, nhớ khóa cổng cẩn thận đó. Ai tới thì gọi cho chị Đan, thử coi có quen hay không rồi hãy mở cổng. Trước khi về, anh ta dặn rất kỹ. Bảo Thương cũng không dám tự ý ra ngoài, nên ở luôn trong nhà cả ngày. Chị Đan kêu cô lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu, rảnh rỗi thì giúp chị ấy dọn dẹp nhà cửa. Ở quê có việc, nên mấy ngày tới, chị ấy không có lên được. Phải đi làm mới có tiền học tiếp, Bảo Thương đã tính rồi. Kiến thức cô vẫn còn nắm kha khá, vừa đi làm vừa ôn thi năm nay. Chỗ làm của chị Đan đúng lúc đang thiếu người, chờ chị ấy lên mới dẫn cô tới nhận việc. Phòng ngủ của chị đang trên lầu 2. Khi nào cần dọn dẹp Bảo Thương mới lên, còn không thì ở tầng dưới. Đồ đạc của chị cũng tránh đụng tới. Từ hôm qua tới bây giờ, cô không có ra khỏi nhà. Buổi tối mới 7 giờ đã tắt điện đi ngủ sớm. Đang mơ màng, cảm giác có cái thứ gì đó chạm vào chân của mình. Bảo Thương khó chịu hất ra, nhưng mấy giây sau lại bị phá rối tiếp. Đẹp quá, đúng là hàng hiếm. Mí mắt khẽ nhướng lên, từ trong cơn buồn ngủ, Bảo Thương kinh hãi bật dậy. Không biết từ đâu ra, trong phòng xuất hiện một gã đàn ông trung niên đang cười nham nhở, cởi quần áo. Vừa rồi, bàn tay ghê tởm của ông ta đã sờ lên đùi của cô. Quá mức hoảng loạn, cô túm cái mền phòng bị. Ông là ai? Sao ông vô đây được? Cưng à, anh chưa tới, em đã ngủ rồi. Em dưỡng sức sớm vậy sao? Cút ra khỏi nhà ngay, tôi báo công an ngay lập tức đó. Đang chưa có nói với em sao? Tối nay anh là khách của em, biết em là đêm đầu nên anh sẽ nhẹ nhàng thôi, em đừng có sợ. Ông nói cái gì? Chị Đan. Ông ta ném cái áo trắng qua một bên, thân hình ụt nịch đi tới. Đừng có lãng phí thời gian nữa, anh không có thích chơi cái trò mèo dần chuột với cưng đâu. Ngoan ngoãn một chút, anh mới thích. Nghe hùng, gái quỳ đúng là mơn mởn đẹp thiệt đó. Tránh ra, không có được chạm vào tôi. Tưởng mình lên thành phố đã thoát khỏi cái sự lợi dụng của người khác, Bảo Thương không ngờ lại bị chị Đan lừa tiếp. Gã đàn ông mập mạp nhào tới, đè lên người cô. Ông ta rất nặng, Cô cố gắng dùng hết sức cũng không có đẩy được ông ta ra khỏi người của mình. Cần thơm quá. Đồ khốn. Ông dám làm gì quá đáng, tôi sẽ báo công an tống ông vô tù. Làm gái còn dám báo công an à? Cần tự đập đổ chén cơm của mình sao? Tôi không có làm gái. Tránh ra. Mùi thuốc lá nồng nặc làm cho Bảo Thương mắc ói. Cô còn có ước mơ, có tương lai. Cô không thể để cuộc đời của mình bị hủy hoại như thế này được. Bảo Thương gắng gượng hết sức lên gối vào cái bụng ục nịch của ông ta. Tiếng rên đầy đau đớn vang lên. Sức nặng trên người vừa giảm bớt. Cô liền ngồi dậy, giói tay giật cái đèn ngủ, đập vào đầu của gã đàn ông đang đỏ bừng mặt kia. Con mẹ nó, con điên này, mày chán sống rồi phải không? Bảo Thương nhảy khỏi giường trước khi ông ta lao tới. Máu từ trên trán đang chảy xuống, làm gương mặt tức giận của ông ta trở nên ghê sợ lắm. Ông dám lại gần đây thử coi, tôi liều mạng với ông. Mày được lắm. Nhẹ nhàng không thích đúng không? Vậy thì đừng có trách ông đây mạnh tay với mày. Gã đàn ông nổi điên, không quan tâm đến vết thương ở trên đầu, lại nhào tới muốn túm lấy cô. Nghĩ tới thân hình mập mạp đầy mùi thuốc lá của ông ta đè lên người của mình, Bảo Thương kinh tởm ném mạnh cái đèn ngủ về phía ông ta rồi tung cửa bỏ chạy. Quần áo và tiền tích cóp vẫn còn ở trong phòng, nhưng mà cô không có thời gian để lấy, chỉ chụp được cái điện thoại chân trần rồi lao ra khỏi nhà. Chạy được một đoạn khá xa, Bảo Thương mới dừng lại để thở. Gã đàn ông kia đã không còn đuổi theo, nhưng đề phòng gã ta gọi thêm người tới, cô phải nhanh chóng tìm nơi nào đó an toàn để trốn. Trong đầu đã nghĩ đến việc trình báo công an, nhưng mà một mình cô không thể làm gì được bọn chúng. Chị đang không khác gì bà Chi, đều muốn lợi dụng thân thể của cô để kiếm tiền. Bảo Thương không quen thuộc đường xá ở đây, nên thành ra chạy một lát đến gần chân cầu. Trời tối xung quanh lại vắng vẻ, cô cũng hơi sợ. Phía trước đột ngột có một chiếc xe hơi dừng lại, cô ngồi thụp xuống núp sau bụi cỏ dại cao hơn đầu. Tôi xin chị, thả tôi ra đi mà, mẹ của tôi đang ở bệnh viện, bà ấy... Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày cứ thích lại gần gian phỉnh, dùng cái bộ dạng ngây thơ của mày muốn cướp anh ấy từ tay của tao sao? Không có, tôi không có muốn cướp anh Vĩnh, tôi chỉ... Dán cái miệng nó lại. Từ trên xe bước xuống 5 người, 3 nam 2 nữ, cô gái đang bị ghì dưới đất, liên tục cầu xin, nhưng mà cái đám người kia không có ý định bỏ qua. Bảo Thương mím môi, không dám thở mạnh. Lần đầu lên thành phố đã gặp liên tiếp những cái chuyện gì đâu. Người phụ nữ đứng đối diện cô ăn mặc rất sang trọng, gương mặt sắc sảo, nở nụ cười lạnh lẽo. Tối nay, ta sẽ cho người vấy bẩn mày, để xem mày còn xứng đáng với Giang Vĩnh nữa hay không. Xử nó đi. Giọng điệu hả hê làm cho Bảo Thương rùng mình. Ba gã đàn ông kia bắt đầu cởi quần áo, đè cô gái đang khóc lóc hoảng loạn kia xuống mà giở trò đồi bại. Cô siết chặt cái điện thoại, vừa mới thoát được cái tên khốn kia, bây giờ gặp phải cái tình huống này, chưa biết tốt xấu như thế nào. Nhưng mà thấy người khác gặp nạn, lương tâm của cô không thể trơ mắt mà nhìn. Lần mò lụm được một viên đá âm thầm mà ném ra. Ai đó? Tiếng quát sắc lạnh vang lên trong đêm yên tĩnh, nhưng mà đáp lại chỉ có tiếng ít nhái côn trùng. Một người đàn ông đang đi về phía của Bảo Thương. Nếu xui xẻo bị bắt, có khi kết cục của cô còn thảm hơn cô gái kia nữa không chừng. Đi thôi, đưa nó lên xe. Bảo Thương lén thở vào một hơi, bọn chúng có vẻ sợ bị phát hiện. Chỉ mấy bước chân nữa thôi là cô xém bị tóm được rồi. Khi cô gái kia bị kéo đứng lên, cô mới nhìn thấy mặt, cả người ngây ra như quá đá. Dù ánh sáng mờ mờ làm Bảo Thương không có nhìn rõ cho lắm, nhưng mà nhìn thoáng qua cô gái kia giống cô đến 7-8 phần. Thương à, em qua dọn bàn số 6 đi. Dạ. Bảo Thương xin được việc ở một quán cà phê gần trường đại học. Sau buổi tối hôm đó, cô chặn số của chị Đan, cũng không có gặp lại chị ta nữa. Vì thời gian rảnh nhiều nên cô đăng ký làm cả hai ca. quản lý rất khó tính. Lúc cô xin thử việc có 3 người, tất cả đều là sinh viên muốn tìm việc bán thời gian. Nhưng được nửa tháng, cả 3 đều tự động xin nghỉ. Bảo Thương đã quen làm những cái việc chân tay nên tác phong nhanh nhẹn, làm đến đâu dọn đến đó rất được lòng quản lý. Cái túi này là phiên bản mới nhất của bộ sưu tập mùa hè năm nay đó. Cậu sướng thật, thích cái gì đều được anh trai mua cho. Ước gì tôi cũng có được một anh trai như vậy. Đều là anh ấy tự mua, tôi đâu có thích màu này đâu. Một tớp các cô gái trẻ ngồi với nhau, tuổi tác cũng sắp xỉ Bảo Thương, nhưng mà giữa họ có sự khác biệt rất lớn. Họ mặc những cái bộ quần áo đắt tiền, bàn vì những món đồ hiệu, trong khi cô đang kiếm từng đồng bằng sức lao động của mình. Lên thành phố, Bảo Thương mới được mở mang tầm mắt, biết đến cái thứ mà mọi người gọi là giới thượng lưu. Một cái túi xách nhỏ của cô gái đang rầu rĩ kia bằng cả gia tài của người khác. Như cảm giác được có người đang nhìn mình, Thanh Du ngẩng mặt lên làm cho Bảo Thương không kịp thu cái vẻ mặt hiếu kỳ của mình lại. Trong giây lát, gương mặt nhỏ nhắn xinh xảo có rất nhiều biểu cảm đặc sắc. Cô định quay lại quầy thu ngân, chợt có tiếng người gọi. Nhân Ngọc! Nhóm bạn của Thanh Du cũng đồng loạt quay lại nhìn cô, có người bị dọa sợ như nhìn thấy ma. Trong đầu có Bảo Thương nhanh chóng nghĩ đến cô gái mình gặp vào 3 tháng trước. Người giống người thôi, nhưng Ngọc đã mất rồi, sao có thể là cậu ấy được? Đúng đó, nhưng Ngọc đã mất rồi mà. Mất rồi? Là cái đêm đó sao? Họ không có tha cho cô ấy à? Dù không quen biết gì, nhưng mà tự dưng trong lòng có Bảo Thương có cảm xúc gì đó rất khác lạ. Có lẽ là sự đồng cảm của những người yếu thế giống như mình. Lúc này có khách vô, cô lau bàn xong vội quay lại quầy, không biết cô gái kia vẫn còn nhìn theo. Hôm sau, Bảo Thương lại thấy cô đến quán tiếp, vẫn là chiếc xe hôm qua đưa đón. Thanh Du gọi nước xong, cứ nhìn cô giống như có điều gì muốn nói, ngay cả quản lý cũng nhận ra. Khách bạn số 4 là bạn của em à? Không phải, em làm sao quen được người giàu như vậy? Cô nói đùa, lại không ngờ Thanh Du trực tiếp đến quầy thu ngân mà hỏi. Khi nào cô hết giờ làm vậy? Chúng ta nói chuyện một lát có được không? Hôm nay tôi làm cả ngày. Lương một ngày của cô bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, chỉ xin nói chuyện vài phút thôi. Mục đích của Bảo Thương là kiếm tiền, tự dưng có người trả gấp đôi lương để nói chuyện với cô mấy phút. Chuyện tốt này đúng là từ trên trời rớt xuống. Cô hỏi xin quản lý, quán đang vắng khách nên trễ đồng ý liền. Cô rất giống một người bạn của tôi. Cổ đã mất vào 3 tháng trước. Thanh Du đưa cho cô xem một tấm hình. Đường nét trên gương mặt cả hai có sự giống nhau, nhưng về ngoại hình thì có sự khác biệt. Chẳng hạn như tóc của Bảo Thương đen thẳng, còn Như Ngọc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Da cô dù trắng cũng không có bằng kiểu trắng nõn như xứ kia. Thần thái của Như Ngọc đúng chuẩn con nhà khuê cát. Bảo Thương đặt tấm hình xuống gật gù mà đáp. Đúng là có hơi giống thật. Như Ngọc là người bạn thân nhất của tôi. Tính cách cậu ấy rất tốt, nhã nhặn dịu dàng, chưa từng làm mất lòng ai bao giờ. Mẹ của cổ vì sự ra đi của con gái mà bị sốc rất nặng, cứ luôn thương nhớ Như Ngọc, khiến tinh thần hiện tại không có được bình thường. Cô cần một công việc khác nhiều tiền hơn không? Nếu mà cô giúp chị ấy lấy lại tinh thần, tôi sẽ trả lương theo bất kỳ con số mà cô đưa ra. Tôi có thể biết nguyên nhân bạn cô mất hay không? Cậu ấy tự tử. Trong thời gian qua, Như Ngọc đã chịu rất nhiều áp lực. Là tự tử thật sao? Bảo Thương muốn xác nhận lại, nhưng mà nhiều chuyện quá cũng không tốt. Thanh Du cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Mức lương đưa ra là 50 triệu một tháng, con số gấp 10 lần lương hiện tại của cô ở quán. Trên đời này, không ai cho không ai cái thứ gì. Việc nhẹ lương cao cũng không đến lượt cô, nhưng chỉ cần làm 2 tháng, Bảo Thương đã rút ngắn thời gian kiếm tiền để dành thời gian đó ôn thi, cánh cửa vào đại học, cũng rộng mở. Bảo Thương suy nghĩ một đêm đã có quyết định. Hôm sau đến quán xin nghỉ. 3 tháng rồi, tiền dành dụm không có bao nhiêu. Nhận lương xong, đóng tiền trọ, chi phí sinh hoạt ở thành phố cao hơn ở quê. Sau khi trừ đi chỉ còn lại một ít. Đúng 3 ngày sau, Thanh Du quay lại, nóng lòng cần sự đồng ý của cô, sẵn sàng tăng lương lên 100 triệu. Hay là cô muốn con số khác, cứ nói ra đi, đừng có ngại. Giữ con số ban đầu được rồi, nhưng mà công việc cụ thể của tôi là cái gì, có phải làm hợp đồng hay có yêu cầu đặc biệt gì không? Xem như cô đã đồng ý rồi đó, tôi sẽ chuyển trước cho cô 2 tháng lương, công việc cụ thể lên xe tôi sẽ nói sau, chúng ta bắt đầu luôn trong hôm nay nghe. Bảo Thương cảm giác được, từ lúc lên xe tài xế cứ nhìn mình, chắc hẳn Như Ngọc và Thanh Du có mối quan hệ rất tốt, nên bạn bè và tài xế riêng của cô ấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Thanh Du đang đưa cô đến một bệnh viện gặp mẹ của Như Ngọc. Công việc của cô là đóng giả con gái đã mất của bà ấy. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tạm thời bà ấy lấy lại tinh thần. Bảo Thương thắc mắc hỏi. Mẹ của Như Ngọc sẽ không có nhận ra tôi chứ? Tinh thần của dì Hà sau khi gia đình gặp biến cố đã bị ảnh hưởng rồi. Nhưng Ngọc mất càng khiến dì ấy đã kích hơn. Tình hình sức khỏe của dì có thể tệ hơn cô nghĩ đó. Cả hai ghé qua tiệm làm tóc rồi mới đến bệnh viện. Mái tóc đen thẳng của Bảo Thương đã được uốn xoăn cho giống như Ngọc nhất có thể. Chưa từng tiếp xúc với cổ cho nên Thanh Du cho cô xem qua mấy đoạn video đi chơi của cả hai. Cách nói chuyện và phong thái của Như Ngọc rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Nghĩ đến những gì đã chứng kiến ngày hôm đó, cô phân vân có nên nói cho Thanh Du nghe hay không. Dì Hà! Người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ trên xe lăn, không có phản ứng chi. Hồi trẻ, bà ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Vẻ xanh xao tiều tụy chỉ làm giảm đi một nửa khí chất vốn có. Thanh Du ra hiệu cho Bảo Thương. Khi tiến lại gần, cô mới nhìn thấy khung ảnh được bà ấy nâng niu trong ngực. Mẹ! Cô gượng gạo lên tiếng, cố bẻ cái giọng cho mềm mại một chút. Cuối cùng, bà ấy cũng có phản ứng, ngơ ngác nhìn cô, khóe môi mấp máy, cả người run rẩy. Như Ngọc, con gái của mẹ, con đừng có bỏ mẹ một mình mà. Mẹ không có cho con đi nữa đâu. Không có cho con đi nữa. Bây giờ Như Ngọc hết bận rộn rồi dì à. Cô sẽ thường xuyên đến thăm dì. Thiệt sao? Như Ngọc sẽ không có đi nữa hả? Con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên chứ. Dạ, con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ. Mẹ chỉ còn lại con thôi. Con đừng có bỏ mẹ nghe. Mẹ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Mẹ sẽ nghe lời. Không có con, mẹ sợ lắm. Lần đầu tiên phải nói dối, Bảo Thương cảm thấy rất khó xử. Dì Hà ôm cô mừng rỡ, nói trong nước mắt. Bà không có nhận ra cô đang đóng giả Như Ngọc. Quá thương nhớ con gái, nên nhìn thấy người giống con mình liền bám víu lấy hy vọng. 3 tháng trước, công ty của ba Như Ngọc phá sản. Ba không chịu nổi áp lực nợ nần, cho nên đã nhảy lầu tự tử. Sau đó, Như Ngọc cũng kết thúc cuộc đời bằng cách tương tự. Trong thời gian ngắn vừa mất chồng, vừa mất con gái, người chịu cú sốc tâm lý lớn nhất là dì Hà. Bộ dạng vui mừng như con nít của dì rất tội. Sợ Bảo Thương đi mất, cứ nắm tay giữ khư khư. Hôm nay dì Hà rất vui, đã chịu uống thuốc. Sáng mai cô có thể đến nữa được không? Tôi có lịch học ở trường, không có đi cùng cô được. Tôi nhớ đường rồi, sáng mai tôi có thể tự một mình đến bệnh viện. Cảm ơn cô, đây là việc duy nhất tôi có thể làm để giúp Như Ngọc. Hy vọng tình trạng của dì Hà sẽ đỡ hơn. Bảo Thương ngập ngừng hỏi. Như Ngọc không có chịu nổi áp lực nên tự tử sao? Theo như những gì cô kể, tôi thấy Như Ngọc rất là thương mẹ, đường đột ra đi như vậy, không biết còn lý do gì khác hay không. Thanh Du nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, giống như tìm thấy cái điểm chung nào đó trong câu nói vừa rồi. Cô cũng nghĩ như vậy hả? Khi nhận được tin Như Ngọc nhảy lầu tự tử, tôi hoàn toàn không tin. Cô ấy rất có trách nhiệm, lại là người sống tình cảm, nhất là lúc này sẽ không có bỏ dì Hà lại một mình. Anh trai của tôi cũng nói sẽ trả nợ thay cho gia đình của cậu ấy. Nhưng mà ngoài áp lực chuyện nợ nần ra, tôi thật sự không biết liệu có còn nguyên nhân nào khác hay không. Trước khi mất, Như Ngọc không có tâm sự gì với tôi. Cứ vậy mà ra đi, ngay cả một lời nhắn nhủ cũng không có. Thanh Du định nói tiếp thì có điện thoại. Dì Hà uống thuốc xong đang ngủ trong phòng. Thanh Du thuê điều dưỡng riêng chăm sóc cho dì ấy. Đã bị lừa hai lần, đáng lý ra Bảo Thương phải cảnh giác nhiều hơn, nhất là với người lạ. Nhưng mới gặp ba lần, cô đã cho Thanh Du là người tốt. Anh trai tôi gọi, bây giờ tôi có việc phải về rồi. Cô ở lại đợi dì Hà dậy rồi về sau nghe. Dạ. Cô đã nhận trước 2 tháng tiền lương. Đây là công việc của mình, phải có trách nhiệm. Bản thân cũng mong dì Hà có thể dần nguôi ngoai, vượt qua được cái cú sốc lớn của gia đình. Một tuần Bảo Thương sẽ đến bệnh viện 3 ngày. Vì trước đó Như Ngọc còn đi học nên không phải ngày nào cũng tới. Nửa tháng trôi qua, sắc mặt của dì Hà khá lên rõ rệt. Mỗi lần ra ngoài đi dạo, dì thường kể về những cái chuyện cũ. Trong thời gian ngắn, Thương đã biết khá nhiều về gia đình của Như Ngọc. Nếu không có gặp biến cố, cô gái nhỏ đó đã có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Dì! Giọng nói trầm trầm từ phía sau Bảo Thương vang lên. Chưa nhìn thấy đối phương, nhưng mà cả người cô thấy lạnh lẽo. Ngoài Thanh Du ra, không ai biết cô đang ở đây đóng giả Như Ngọc. Dì Hà xoay người lại vui vẻ kéo tay cô nói. Giang Vĩnh, con xem Như Ngọc đã về rồi đấy nè. Con bé hứa với dì sẽ không có đi nữa. Một người đàn ông cao ráo đang đứng cách Bảo Thương chỉ mấy bước chân. Nhưng điều làm cho cô chú ý không phải ngoại hình nổi bật của anh ta, mà cái tên dì Hà vừa mới gọi. Giang Vĩnh. Anh ta chính là nguyên nhân khiến người phụ nữ kia muốn phấy bẩn Như Ngọc. Khi ngẩng mặt lên nhìn thẳng, một cặp mắt đen lạnh lẽo cũng đang nhìn cô. Cô là ai? Tôi... Đây là Như Ngọc mà. Con không có nhận ra con bé sao? Con nhìn kỹ đi. Con bé là Như Ngọc đó. Dì Hà khẩn trương thay Bảo Thương giải thích. Ánh mắt quá mức uy hiếp kia làm cho cô lúng túng không dám nhìn thẳng. Nắm tay dì Hà gượng gạo mà nói. Mẹ, trời nắng rồi, chúng ta về phòng nghe. Là Như Ngọc đó. Sao con không có nhận ra con bé? Sao lại không có nhận ra chứ? Đây là con gái của tôi. Con bé là Như Ngọc mà. Công sức nửa tháng qua như công cốc. Tâm trạng dì Hà lại bất ổn, tự lẩm bẩm một mình, liên tục khẳng định cô là con gái của dì ấy. Giang Vĩnh im lặng, nhưng mà ánh mắt nhìn cô tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Bảo Thương đưa dì Hà về phòng, trấn an một lúc đợi dì ấy uống thuốc xong, vẫn chưa có về. Phải báo cho Thanh Du biết cô bị người đàn ông kia phát hiện rồi, nhưng tin nhắn gửi đi không thấy hồi âm. Cô muốn tránh mặt Giang Vĩnh, không thấy anh ở bên ngoài, vội nhanh chân đi ra cổng, chợt phía sau vang lên cái giọng nói trầm trầm. Cô đứng lại đó. Hai chân của Bảo Thương như đóng đinh tại chỗ, cứ tưởng anh đã về rồi. Cô ngập ngừng xoay người lại, chân lùi về sau khi Giang Vĩnh đột nhiên tiến tới. Anh nhìn chằm chằm vào mặt của Bảo Thương như đang soi thật kỹ từng lỗ chân lông ở trên mặt. Càng lúc da mặt cô càng nóng lên, không biết đã đỏ đến mức nào rồi. Nhìn cô giống như một kẻ làm cái chuyện xấu đang bị vạch trần. Tại sao lại giả danh Như Ngọc? Tôi muốn giúp dì Hà nguôi ngoai cái nỗi nhớ con gái đã mất, cho nên... Nói thẳng đi, mục đích của cô là cái gì? Chứ chưa biết anh là người như thế nào, cô không thể nói quịch tẹt ra thỏa thuận giữa mình và Thanh Du. Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng thì Giang Vĩnh đột nhiên lên tiếng. Hành vi giả mạo danh tính người khác là lừa đảo, tôi sẽ giao cô cho công an giải quyết. Tôi không có, tôi... Đi thôi. Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải lừa đảo. Thấy tinh thần dì Hà càng ngày càng suy sụp nên có người nhờ tôi tới giúp dĩ. Chúng tôi thật sự có ý tốt mà. Ai nhờ cô? Là một người quen của dì Hà. Tôi cam đoan với anh những gì tôi nói đều là sự thật. Giang Vĩnh cau mày. Gương mặt tuấn tú với những đường nét như tạc tượng, môi mỏng hơi mím lại như tức giận, từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh làm cho Bảo Thương thấp thỏm không yên. Lỡ như anh giao cô cho công an thì sao đây? Là Thanh Du sao? Bảo Thương lập tức thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình trong mấy giây vừa rồi. Phản ứng không khác nào tự thừa nhận. Đúng lúc điện thoại cô đổ chuông là Thanh Du gọi tới. Đang lưỡng lự có nên nghe máy hay không thì Giang Vĩnh đã lấy cái điện thoại. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Lúc Giang Vĩnh thay cô nghe máy, Bảo Thương đã nghĩ tới khả năng anh là anh trai Thanh Du. Trong quán cà phê, người anh trai được bạn bè Thanh Du hết lời khen ngợi là thương em gái đang nghiêm túc giáo huấn em gái của mình. Thanh Du cúi mặt nói. Tinh thần của dì Hà đã tốt lên rất nhiều, đã chịu uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ cũng nói đây là dấu hiệu tốt. Nếu cứ tiếp tục thì... Em giúp dì Hà tốt lên, sau đó thì sao? Là chính tay em đã đẩy dì xuống. Một người đã mất, em có thể làm sống lại được không? Em có thể thuê cô ta giả làm Như Ngọc cả đời được sao? Em... Trước khi làm việc gì, em cũng hãy nghĩ đến hậu quả chứ. Em không phải đang giúp dì Hà mà khiến dì ấy chịu thêm một cú sốc nữa đó. Thấy gì càng ngày càng suy sụp, em mới nghĩ ra cách giải quyết tạm thời thôi. Nếu mà bây giờ đột ngột dừng lại, em sợ là dĩ sẽ không có chịu nổi. Anh em của họ đang nói chuyện. Bảo Thương là người ngoài, không có cơ hội xen vô. Thanh Du chuyển ánh mắt sang phía cô. Bảo Thương cũng đồng cảm với dì Hà, tận tình muốn giúp dĩ chữa khỏi bệnh. Em nghe vẫn không có hiểu à? Em hiểu anh nói gì mà. Nhưng mà để cổ đóng giả Dư Ngọc thêm một thời gian nữa có được không? Biết đâu khi chị Hà khỏi bệnh sẽ mạnh mẽ hơn, dần chấp nhận sự thật. Ngoại trừ gương mặt khá giống Như Ngọc ra, em biết gì về của ta bao nhiêu? Nghe hỏi tới đích danh mình, Bảo Thương mới lên tiếng. Tôi từ nơi khác đến, không phải người ở thành phố này. Nếu anh muốn điều tra cái gì về tôi, thì tôi sẽ cung cấp địa chỉ cụ thể nơi mình từng sinh sống cho anh. Điều tra về cô tất nhiên tôi sẽ làm. Nhưng mà để tôi phát hiện cô có mục đích gì khác trong quá trình tiếp cận dì Hà, tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Cô tin Giang Vĩnh không có nói suông. Có khi anh sẽ cho cô biến mất khỏi nơi này. Một đứa không tiền không quyền như cô làm sao mà đối phó được thủ đoạn của những kẻ đứng trên mình một bậc. Sau khi gặp Giang Vĩnh, điều mà Bảo Thương lo lắng nhất là người phụ nữ đã hãm hại Như Ngọc có quan hệ gì với anh. Nếu cô ta yêu Giang Vĩnh mà ra tay với Như Ngọc, vậy thì để cô ta gặp cô, kết cục của cô liệu có thảm hơn Như Ngọc hay không? Quả thật không có chuyện tốt nào từ trên trời rơi trúng đầu mình. Đã nhận tiền và đồng ý với Thanh Du, hơn nữa cô cũng muốn giúp dì Hà chữa hết bệnh. Khi nào gặp người phụ nữ nguy hiểm kia thì tính sau vậy. Bảo Thương đi xe bus về trọ. Trong đầu mãi suy nghĩ chuyện của Như Ngọc mà không để ý xe bus vừa chạy vụt qua. Vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Chiếc xe hơi màu vàng chanh nổi bật dừng lại trước trạm chờ xe bus. Cửa xe hạ xuống. Một gương mặt điển trai ló ra tròn mắt nhìn cô. Chừng mấy giây sau mới lên tiếng. Cô trễ xe bus à? Muốn đi nhờ xe không? Không cần. 10 phút sau sẽ có một chuyến khác. Trạm chờ lúc này đang chỉ có một mình Bảo Thương. Khi người đàn ông kia xuống xe, cô lập tức siết cái túi vải đựng nhiều thứ linh tinh đề phòng. Ở trọ một mình nên cô mua rất nhiều đồ dùng phòng thân, ra ngoài cũng mang theo. Đừng có sợ, nhìn tôi cũng đâu có giống người xấu. Phi Trình vừa nói vừa rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Người này vậy mà lại là giám đốc. Cách ăn mặc cùng chiếc xe chói mắt kia làm cho Bảo Thương đánh giá về anh ta không có được tốt lắm. Tôi xin tự giới thiệu trước nghe. Tôi là giám đốc một công ty giải trí chuyên đào tạo người mẫu. Không biết cô có hứng thú muốn tìm hiểu hay không? Tôi thấy cô rất có tố chất. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu. Cảm ơn anh. Tận dụng lợi thế của mình, biết đâu cô sẽ nổi tiếng đó. Tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi. Cô không có tham vọng sao? Ai mà không có tham vọng. Nhưng mà tham vọng của tôi không có phải trở thành người nổi tiếng. Câu trả lời của Bảo Thương rất rõ ràng. Trong đầu không hề có ý định dấn thân vào giới giải trí đầy phù phiếm và nhiều cám dỗ. Khóe môi Phi Trình cong lên. Anh ta trẻ như vậy, đã là giám đốc rồi. Cô có chút ngưỡng mộ, nhưng mà không có nhiều lắm. Ở thành phố này, người có tiền rất nhiều. Nhìn chiếc xe của anh ta là biết phải có tiền hay không. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời tôi vội đâu. Danh thiếp cô làm trước trên xe bus cũng không có cần suy nghĩ lại, nên không có tìm thông tin về công ty giải trí kia làm cái gì. Mỗi tuần Bảo Thương sẽ có 4 buổi luyện thi ở trung tâm vào buổi tối. Trung tâm cách nhà trọ khá xa. Cô tham khảo qua nhiều nơi mới thấy cái chỗ này là chất lượng nhất. Đang chờ xe bus gặp người quen. Chị Đan cũng đã nhìn thấy cô. Bộ váy chị ta mặc không thể ngắn hơn, hở hang khoe da thịt ngồn ngộn, môi tô son đỏ chét. Bảo Thương bị chị ta lừa xém chút nữa mất đời con gái. Vậy nhưng mà thái độ của chị ta giống như mình mới là người bị hại. Đi cùng với chị Đan là người đàn ông đã đón Bảo Thương hôm đó ở ga. Thấy cô định chạy, cả hai tấp xe vào lề đường mà chặn. Mày trốn cũng kỹ đó, làm mất mối khách sộp của tao. Cho mày lên thành phố để mày trả ơn cho tao như vậy sao? Chị làm cái nghề không có đàng hoàng, muốn lợi dụng tôi để kiếm tiền còn quá đáng nữa, tôi sẽ báo công an đó. Chị đang khoanh tay cười khẩy. Mày dám báo thử coi. Tao gọi cả nhà bà Chi lên đây đưa mày về quê. Chắc mày thích về đó làm vợ một cái thằng thiểu năng đó, phải không? Chị nói nhiều với nó làm cái gì? Nó khiến chúng ta mất cái mối làm ăn, có phải bồi thường tiền thuốc men cho lão Hùng? Chuyến này tính nó cả gốc lẫn lời. Nhất định phải tính chứ. Tao có làm ăn lỗ vốn bao giờ đâu. Lão Hùng bị đánh như vậy mà vẫn còn mê nó. Bảo Thương ôm cái túi sách thủ sẵn, thấy chị đang nhìn sang gã kia hất cầm ra hiệu. Cô vội nhanh tay lấy ra cái bình xịt hơi cay xịt tới tấp. Những tiếng chửi thề thô tục vang lên. Trong lúc hai người đang che mắt nghiến răng chửi, cô liền co chân bỏ chạy. Không kịp quan sát, định băng qua đường, thì một chiếc xe hơi thắng gấp lại, xém tông trúng Bảo Thương. Khi nhìn thấy gương mặt u ám của người đàn ông ngồi ở ghế lái, cô thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ, nghĩ rằng dù sao cũng có quen biết, Giang Vĩnh có thể sẽ giúp cô. Tôi đang bị kẻ xấu giở trò, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Giang Vĩnh im lặng không đáp, mắt anh đang nhìn vào gương chiếu hậu. Người phụ nữ ăn mặc hở hang kia sắp đuổi tới nơi. Bảo Thương khẩn trương đợi câu trả lời của Giang Vĩnh. Ngay lúc định bỏ tay ra khỏi cửa xe, không có mong đợi vào sự giúp đỡ của anh nữa, thì cửa xe mở ra, kèm theo câu nói lạnh nhạt. Lên xe. Cô không chần chừ, ngồi vào ngay lập tức. Vẻ mặt bất ngờ của chị Đan như thể không tin Bảo Thương lại quen biết với người lái xe sang trọng này. Sợ chị ta đuổi theo tìm đến tận nơi trọ của mình, cô liên tục nhìn ra sau. Chạy được một đoạn mới yên tâm ngồi ngay ngắn. Giang Vĩnh hờ hững lái xe không nhìn tới cô. Lúc này Bảo Thương mới nghe ra cái mùi rượu thoang thoảng. Qua hết ngã tư, anh cho tôi xuống ngang, cảm ơn anh nhiều lắm. Không lên tiếng, chắc có lẽ Giang Vĩnh sẽ xem cô là không khí thật. Anh quay sang hỏi với vẻ không có thấy thân thiện. Hai người hồi nãy là người quen của cô à? Chị ta cùng quê với tôi. Lúc lên thành phố tôi bị chị ta lừa. Tôi lại tưởng hai người họ giúp cô dàn cảnh chứ. Tôi không có thần thông quảng đại đến mức biết rõ anh sẽ đi ngang qua để xin giúp đỡ đâu. Không phải là tôi, thì sẽ có người khác. Muốn phản bác lại, nhưng cô đã không làm. Giang Vĩnh vốn xem cô là một kẻ giả mạo. Anh có quyền tin hoặc không tin vào những thứ mà bản thân đang hoài nghi. Giang Vĩnh nhìn cô cười nhạt. Bị nói trúng tim đen rồi phải không? Tôi tự thấy mình không có cần phải giải thích, bởi vì có nói anh cũng không có tin tôi đâu, đúng không? Đúng. Cô vì tiền mà mạo danh người khác, nói thẳng ra là lừa đảo, không có gì đáng tin. Dù không muốn thường xuyên gặp mặt Giang Vĩnh, nhưng chỉ 3 ngày sau đó, Bảo Thương lại chạm mặt anh ở một sự kiện tại trung tâm thương mại. Thanh Du biết cô đang kiếm tiền để thi đại học, công việc PG, sự kiện này là cô giới thiệu cho cô. Công việc PG, sự kiện này là Thanh Du giới thiệu cho cô, chỉ làm một buổi nhưng lương khá cao. Công việc cụ thể của Bảo Thương là giới thiệu sản phẩm và chụp hình với khách. Dòng xe mới nhất mà tập đoàn JS vừa tung ra thị trường đang được bàn luận sôi nổi. Sự kiện ra mắt này rất đông người đến tham dự. Cô nghĩ Giang Vĩnh không nhìn thấy mình, nhưng mà xuyên qua đám đông, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn chạm đến Bảo Thương. Giang Vĩnh đi cùng lãnh đạo của tập đoàn, được mọi người săn đón từ lúc xuất hiện. Người kia là ai vậy? Nhìn phong độ quá. Cô không biết à? Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn JS đó. Tổng giám đốc sao? Ừ. Chưa có đeo nhẫn cưới, chắc là đang độc thân rồi. Hồi nãy cô có để ý anh ấy nhìn sang bên này không? Có à? Ừ, tôi không có để ý nữa. Hai cô gái phía sau Bảo Thương đang bàn tán về Giang Vĩnh liền bị quản lý nhắc nhở. Đàn ông vừa có ngoại hình ưu tú, vừa có sự nghiệp thành đạt, phụ nữ ai mà không thích. Giang Vĩnh đứng trên bục phát biểu, giới thiệu về tính năng của dòng xe mới. Phong thái điềm tĩnh cùng cái kiểu nói chuyện tự tin khiến cho Bảo Thương dù cố không có chú ý đến anh cũng bị thu hút. Trong mắt Giang Vĩnh, cô là một kẻ giả mạo mang theo mục đích. Anh đang đứng trên cao nhìn xuống xem cô cố tìm cách nhảy qua khỏi cái bục cao ở trên đầu mình như thế nào. Ồ, Phương Duyên tới rồi, xinh đẹp quá. Đẹp thiệt đó. Ở lối vào, những tiếng xì xầm xuất hiện. Bảo Thương rời khỏi mắt của Giang Vĩnh. Trong tích tắc, một luồng hơi lạnh thoáng qua người mình. Trái đất vốn dĩ hình tròn, có chạy một vòng cũng không có tránh khỏi. Cuối cùng, Bảo Thương cũng sắp đối mặt với mối nguy hiểm lớn nhất. Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ cao ngạo lướt qua đám đông đang dùng sự xinh đẹp của mình làm tâm điểm. Đi cùng cô ta là người hôm trước ở trạm xe bus đưa danh thiếp cho Bảo Thương. Hai người khoác tay nhau nhìn giống như một đôi, nhưng mà trong mắt người phụ nữ kia chỉ hướng đến Giang Vĩnh. Bảo Thương quay lại hỏi cô gái bị quản lý nhắc nhở hồi nãy. Cô Duyên, đó là bạn gái tổng giám đốc JS hả? Tôi không có biết nữa, nhưng mà chị Phương Duyên từng là gương mặt đại diện cho dòng xe cao cấp của tập đoàn. Cô cũng muốn xin chữ ký của chị ấy à? Không có. Thấy Bảo Thương tỉnh bơ đáp lại, cô gái kia nhìn cô với vẻ khác lạ. Bài phát biểu của Giang Vĩnh đã kết thúc. Ngồi bên cạnh anh là Phương Duyên, hai nhân vật nổi bật ngồi cạnh nhau. Tất cả sự chú ý đều dồn chung một chỗ. Bảo Thương cũng không có ngoại lệ, sợ Phương Duyên nhìn thấy mình. Nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng hướng đến. Khi được giao nhiệm vụ lên sân khấu chụp hình cùng phiên bản đặc biệt của dòng xe mới, Bảo Thương tỏ vẻ lúng túng thiếu chuyên nghiệp để ban tổ chức chọn người khác. Nhưng cô được Thanh Du giới thiệu, quản lý cũng ưu ái cô hơn hẳn. Tiết mục kết thúc sự kiện, chỉ đích danh cô lên chụp hình. Em thấy đau bụng quá, chị chọn người khác được không? Em sợ một lát nữa lên sân khấu mình không có làm tốt. Chụp hình nhanh lắm, chỉ vài phút thôi. Thù lao cuối buổi của em sẽ cao hơn mấy bạn khác. Em cố nhịn một chút có được không? Cô tránh Phương Duyên được một lần, nhưng mà lần sau chưa chắc đã tránh được. Với lại, chụp hình sẽ có thêm thù lao. Việc gì kiếm được tiền chính đáng, Bảo Thương đều làm. Phía sau sân khấu, cô mặc bộ váy dài ôm sát người màu ánh bạc, trên mặt phủ một lớp trang điểm, hồi hộp tạo dáng theo yêu cầu. Xong rồi, mọi người vào vị trí đi. Khi đèn led đồng loạt sáng lên, cái bục Bảo Thương đang đứng từ từ di chuyển, đẩy ra tới trung tâm sân khấu. Cô mỉm cười giữ nguyên tư thế, những ánh đèn flash lé lên chớp nhoáng làm cho Bảo Thương hơi mất tự nhiên. Âm nhạc thay đổi, cô cũng tạo dáng khác, kiểm soát ánh mắt tập trung, làm tốt công việc của mình, không chú ý đến bên dưới sân khấu. 10 đầu móng tay được chăm chút tỉ mỉ của Phương Duyên siết chặt vào cái túi sách phiên bản giới hạn. Khóe môi đang cong lên gượng gạo hạ xuống ngay lập tức khi nhìn thấy Bảo Thương. Cô ta đã nghe Phi Trình nói bắt gặp một cô gái nhìn rất giống Như Ngọc. Không biết vô tình hay cố ý, cô gái đó lại xuất hiện ở đây. Cậu có cảm thấy cô gái đó rất giống Như Ngọc không? Phi Trình ném câu hỏi sang người bên cạnh. Giang Vĩnh nghe rõ câu hỏi của cậu ta nhưng không trả lời. Bạn bè thân thiết của anh ai cũng biết, trong lòng Giang Vĩnh luôn có một chỗ dành cho Như Ngọc. Vị trí đặc biệt đó chưa có người nào thay thế được. Gần đây, cô gái nhìn rất giống Như Ngọc này cứ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Giang Vĩnh đã cho điều tra, gia cảnh của Bảo Thương rất bình thường. Bởi vì quá mức bình thường nên anh đang cho rằng cô dùng gương mặt của mình lợi dụng Thanh Du. Sự kiện lớn như vậy mà ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp thiệt. Sao có thể chọn một người đến khả năng tạo dáng còn không biết mà để cho lên sân khấu? Đụng đến chuyên môn là em lại kỹ tính rồi. Em chưa có lấy chuyên môn ra để đánh giá đó. Phương Duyên đang là người mẫu độc quyền của công ty Phi Trình. Hai người và Giang Vĩnh là hàng xóm, lớn lên từ nhỏ với nhau trong cùng một khu biệt thự. Gia đình Phương Duyên kinh doanh đá quý, ba của Phi Trình là ông trùm trong giới bất động sản, còn nhà họ Giang đang sở hữu tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất cả nước, hoạt động đa ngành với nhiều thương hiệu nổi bật. Từ nhỏ, Phương Duyên đã được mẹ đào tạo để trở thành con dâu của nhà họ Giang, nhưng mà đến bây giờ, giấc mộng đó vẫn chưa biến thành sự thật. Em thay quần áo xong qua phòng gặp chị Thu để nhận lương nghe. Dạ. Công việc trong sáng nay cuối cùng cũng hoàn thành. Bảo Thương nhanh chóng thay quần áo, treo bộ váy ngay ngắn lại chỗ cũ, rồi rời khỏi phòng thay đồ. Quả nhiên không có đợi lâu, rắc rối đã tự tìm đến cô. Chị Thu! Không thấy ai trong phòng, Bảo Thương chỉ đứng bên ngoài gọi chứ không có vô. Bất ngờ, một lực mạnh đẩy tới, cánh cửa sau lưng cô cũng có người khóa lại. Phương Duyên khoanh tay, quét ánh mắt khinh thường từ đầu tới chân, cất giọng như ra lệnh cho cô. Tẩy trang cho cô ta. Người phụ nữ đi cùng Phương Duyên là trợ lý của cô ta, là người nổi tiếng nhưng mà cô ta không có chữ hình tượng, bởi vì có làm gì quá đáng cũng sẽ có người thu dọn tàn cuộc cho mình. Bảo Thương bị trợ lý của Phương Duyên giật cái túi sách nhưng không phản ứng lại, để yên cho chị ta đè mình xuống ghế dùng cái khăn ướt lau loạn xạ khắp mặt. Đến khi cái lớp son phấn trên mặt của Bảo Thương được lau sạch, cặp mắt được kẻ sắc lẹm đang quan sát cô như té lửa. Chính là bộ dạng này, cái buổi tối hôm đó, Phương Duyên cũng khoanh tay ngạo mạn nhìn Như Ngọc cầu xin mình. Cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ à? Chưa từng. Gương mặt này thật giống ăn cắp của người khác, lại đúng là người tôi ghét. Phương Duyên không cảm nhận được sự hả hê bởi vì bản sao của Như Ngọc không hề có biểu cảm sợ sệt như cô ta nghĩ. Còn nhìn nữa, có tin tôi móc mắt cô ra không, hả? Người phụ nữ này, một là ngạo mạn quá mức, hai là thần kinh có vấn đề. Bảo Thương từng chứng kiến cô ta ra lệnh cho ba gã đàn ông vấy bẩn Như Ngọc. Lời đe dọa này không phải để dọa cho vui. Cô sợ Phương Duyên đem nguy hiểm đến cho mình, nhưng mà bức xúc ở trong lồng ngực không thể nhìn xuống được. Một cái tát gian dội dán thẳng vào mặt của Bảo Thương, điệu cười mỉa mai làm cô chướng mắt vô cùng. Còn thử trừng mắt với tôi coi. Gò má trắng nõn in đầy dấu tay, rất đau, nhưng mà Bảo Thương vẫn cười nhạt mà đáp. Thì ra người nổi tiếng là như thế này sao? Vừa mở miệng đã đánh người khác, những người đang đợi xin chữ ký của cô sẽ thất vọng lắm đó. Mắt không chỉ có vấn đề, mà miệng cô cũng cần phải dạy dỗ nữa thêm đó. Bả vai của Bảo Thương bị trợ lý của Phương Duyên ghì vào ghế. Lại một cái tát nữa rơi đúng vào chỗ vừa mới rồi, khiến cho bên mặt của cô muốn lệch sang một bên. Cô đang nghi ngờ nhân cách của Phương Duyên có phải có vấn đề gì hay không. Cô ta thích đánh ai thì đánh, không có màng đến hình tượng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm lời nhắc. Như vậy là đủ rồi. Phương Duyên rút cái khăn tay trong túi ra, nhếch môi lau tỉ mỉ từng ngón tay thon dài trắng trẻo rồi ném vào mặt của Bảo Thương. Lần sau còn để tôi nhìn thấy cô xuất hiện trong tầm mắt của Giang Vĩnh thì sẽ không có nhẹ tay như hôm nay đâu. Nhớ kỹ đó. Nói xong, Phương Duyên kiêu ngạo rời đi. Trợ lý của cô ta còn tặng cho Bảo Thương một nụ cười khinh miệt. Thương sờ tay lên mặt so nhẹ, không cần soi gương cũng biết mặt sưng lên rồi. Vì cái gương mặt này mà Phương Duyên xem cô là cái gai trong mắt. Vậy thì để cô ta khó chịu với cái gai này thêm đi. Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ trả lại hai cái tát vừa rồi. Cái lũ chột hôi hám đó làm bẩn hết cả tay. Ngại bẩn thì giao cho anh xử lý đi. Anh nghĩ em kém cỏi không xử lý được sao? Không có, anh chỉ không có muốn em bẩn tay thôi. Bảo Thư nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, điềm tĩnh cúi xuống lụm cái túi sách, phủi phủi mấy cái rồi đứng lên. Chắc hẳn Phương Duyên sẽ không ngờ thứ cô đang giữ trong tay có thể làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng của cô ta. Về đến nhà trọ, Bảo Thương sao chép video trong cái điện thoại lưu thành nhiều thư mục khác nhau. Sau mấy tiếng đồng hồ lướt mạng, cô tìm hiểu được khá nhiều thông tin về Phương Duyên. Cô ta có gia đình giàu sụ là cái bệ đỡ. Người bạn Thanh Mai Trúc Mã đã mở hẳn một công ty giải trí cho. Thảo nào, thái độ coi trời bằng vung. Bảo Thương tự lượng sức. Không được giận quá, mất khôn. Nếu cô đối đầu với Phương Duyên lúc này, e là chưa có làm gì được cô ta, đã bị chùi dập tơi tả rồi. Giang Vĩnh vừa mới tham gia tiệc rượu sau sự kiện về. Uống không nhiều nhưng mà dạ dày vẫn đau âm ỉ. Thanh Du định ra ngoài, thấy anh trai đang ngồi ở phòng khách, chưa hỏi thì Giang Vĩnh đã lên tiếng trước. Bảo Thương nhờ em để làm người mẫu trong sự kiện à? Là em sắp xếp cho cô ấy làm thêm kiếm tiền. Bảo Thương rất siêng năng, vừa ôn thi đại học vừa chăm chỉ đi làm. Thu lại cái lòng tốt đang đặt không đúng chỗ của em đi. Anh à, sao anh có ác cảm với Bảo Thương vậy? Em thấy tính cách cô rất ổn mà, chu đáo và có trách nhiệm nữa. Cô ấy cũng rất quan tâm đến dì Hà. Cô ta đang dùng gương mặt giống như Ngọc để lợi dụng lòng tin của em đó. Hôm nay Bảo Thương xuất hiện trong sự kiện, khách mời chụp hình với cô khá nhiều. Gương mặt luôn tươi cười của cô làm cho Giang Vĩnh khó chịu. Anh không thích bất kỳ ai phá vỡ hình ảnh thanh thuần, dịu dàng của Như Ngọc trong lòng của mình. Giang Vĩnh đi lên lầu, nhưng không về phòng mà rẽ sang phòng làm việc. Kể từ lúc nắm quyền quản lý tập đoàn, anh và Thanh Du đã dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Giang, chuyển đến căn penthouse này. Bản di chúc của ông nội đã làm những kẻ luôn nhắm đến cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn phải vỡ mộng. Ông không có để lại quyền thừa kế cho con trai mà là cháu trai. Hơn một nửa tài sản của nhà họ Giang thuộc về anh em Giang Vĩnh. Tính cách Thanh Du không có đủ cứng rắn cũng như bản lãnh để giành lấy quyền lực ở nhà họ Giang. Mấy năm qua, Giang Vĩnh vững vàng giành lấy những cái thứ xứng đáng thuộc về anh em của mình. Anh ngồi dựa lưng ra ghế, mắt khép hờ, cơn đau âm ỉ dai dẳng rất khó chịu. Một người từng bị viêm dạ dày cấp như anh, hạn chế nhất là bia rượu, dù uống ít vẫn đau. Giang Vĩnh nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nhưng được vài phút bầu không khí yên tĩnh vì tiếng chuông điện thoại phá hỏng, anh lười biếng nghe máy. Cậu không đến chúc mừng Phương Duyên à? Mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Tôi uống nhiều không có đi được. Mấy cậu chơi đi, sáng mai tôi gửi quà cho em ấy. Phương Duyên đang mong mỗi mình cậu thôi đó. Đến chơi một lát rồi về. Tụi tôi không có ép rượu cậu đâu. Để hôm khác đi. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của Phương Duyên dần biến mất. Ngược lại, Phi Trình ngồi cạnh cô ta cười rất đắc ý. Tam giác tình yêu giữa ba người chính là chỉ cần một người quay đầu liền phá vỡ cục diện. Nhưng mà Phương Duyên rất cố chấp không có muốn phá vỡ nó. Giang Vĩnh không có tới được. Sáng mai cậu ấy sẽ gửi quà cho em. Hôm nay anh ấy bận có lý do. Em cũng không có nhỏ nhen để bụng đâu. Tụi anh đều biết mà. Có bao giờ em giận Giang Vĩnh được đâu. Bữa tiệc tối nay là để chúc mừng Phương Duyên giành giải quán quân của cuộc thi quốc tế. Chỉ cần cô ta muốn có danh hiệu đó, Phi Trình sẽ lấy nó về. Phương Duyên rất xinh đẹp, kiêu sa, quyến rũ như đóa hoa hồng rực rỡ. Những người đàn ông đang có mặt trong phòng, dù có bạn gái đi cùng, nhưng mà thâm tâm đều có sự chú ý đặc biệt đến cô ta. Phi Trình cong môi, ghé sát vào dành tay mềm mại. Không vui à? Có một chút, anh làm gì cho em vui đi. Muốn anh làm cái gì đây? Lát nữa sẽ nói với anh. Phi Trình sẵn sàng đáp ứng mọi điều mà Phương Duyên muốn. Nhưng dù anh ta có chiều chuộng cô cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có giành được vị trí số 1 của Giang Vĩnh. Mấy người muốn làm cái gì? Cảnh tường dừa diễn ra nhanh chóng trước trạm chờ xe bus. Không có ai chú ý tới. Bảo Thương bị hai người đàn ông lạ kéo lên xe. Tiếng ú ớ bị chặn trong miệng. Cô biết mình đắc tội với ai. Nhưng không nghĩ mới đó mà Phương Duyên lại ra tay tiếp. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 của bộ truyện Đóa Hoa Tham Vọng, tác giả An An. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 của bộ truyện.